Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 23, thuận thế mà làm. Asgard kế thừa Olympus pháp chế, liền cũng kế thừa Olympus lưu hạ thủ vĩ hậu hoạn. Titanian là rớt cầm cố chiến bại người địa phương. Vì lẽ đó Asgard cũng chú ý trông coi Titanian trách nhiệm. Ở cường giả biến mất, còn lại lưu người yếu tình huống, đang bị cầm cố, quản giáo tình huống, Titanian cấp tốc suy sụp, bởi vì không có cường giả, liền không cách nào phản kháng cầm cố quản giáo. Bởi vì cầm cố quản giáo, Titanian tù người môn không cách nào đi ra Titanian. Cho tới Titanian tài nguyên tiêu hao hết, cuối cùng tan vỡ, mà duy nhất chạy trốn sống sót chính là Thanos. Vì lẽ đó Thanos sợ hãi Odin không phải là không có nguyên nhân. Có điều thành tựu Kronos ở chủ vật chất thời không duy nhất đời sau, Thanos cũng có chính mình cơ duyên. Hắn có Olympus bốn đời thần huyết mạch, vì lẽ đó rất nhanh trở nên mạnh mẽ, ở trong vũ trụ xông ra uy danh, vì lẽ đó hắn được thân thể bất tử. Natasha sau khi nghe xong những này ngọn nguồn, càng là hiếu kỳ, Olympus thần linh huyết mạch, có thể khiến người bất tử bất diệt. Thường uy lắc đầu, không phải, hắn có thể bất tử bất diệt, dưới cái nhìn của ta, cái kia không phải cơ duyên. Thanos có Olympus bốn đời thần huyết mạch, theo lý thuyết có thể trưởng thành đến Athena cấp độ, cũng chính là có thể so với địa tiên cấp số. Có thể hắn tựa hồ không có. Nói tới chỗ này, Thường Uy dừng một chút, vẻ mặt xa xôi, nơi này ta toán không rõ ràng lắm, bên trong dính đến nhân vật cường đại dị thường. Xác thực, Thường Uy toán Thanos, mượn Asgard lịch sử ghi chép, rất nhiều nơi cũng có thể toán rõ rõ ràng ràng, nhưng chỉ có nơi này không tốt toán. Có điều căn cứ cửu viễn một ít ký ức đến xem, tựa hồ là một cái nào đó tên thật tử vong vĩ đại tồn tại ra tay. Như vậy tồn tại Thường Uy tạm thời còn không dám toán, tính toán liền lạc người ta trong tay đi tới. Vị này vĩ đại tồn tại khiến Thanos bất tử, nhưng nói vậy nhất định trả giá đánh đổi Thanos tuyệt đối không có có thể so với địa tiên cấp độ sức mạnh, thậm chí nhân tiên đều quá chừng, nếu không thì cũng sẽ không như vậy sợ hãi Odin. Cái tên này từng ở Odin trong tay ăn qua thiệt lớn. Asgard kế thừa Olympus pháp chế, quản giáo Titanian, Titanian cuối cùng hủy diệt. Odin mặc dù là nằm trong chức trách, nhưng Thanos hận hắn cũng là có lý do. Thanos lang bạt vũ trụ, trở nên mạnh mẽ sau khi, đương nhiên phải tìm Asgard báo thù, nhưng không ăn được quả ngon. Cho Odin mạnh mẽ đè xuống đất ma sát một trận. Việc này đi, biết đến không nhiều, liền Asgard lịch sử ghi chép cũng là đôi câu vài lời. Nhưng chỉ cần có manh mối, liền không gạt được Thường Uy suy tính. Odin đỉnh cao thời kỳ, khoảng cách địa tiên nên còn suýt chút nữa. Ở nhân tiên cấp độ lắc lư, có thể đem Thanos đánh sợ hãi như thế, có thể thấy được Thanos mạnh hơn, cũng cường. Có điều Odin đỉnh cao thời kỳ, không chết e sợ đều nhờ vào thân thể bất tử gắng gượng chống đỡ. Cái tên này không biết Thường Uy lợi hại, lại tự nghĩ thân thể bất tử, thêm vào cưỡi hổ khó xuống, tất nhiên là muốn tới Saka, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ đến. Thường Uy cười nói, hắn đến, ta giáo hắn đẹp đẽ. Hắn không đến, ta cũng như thế giáo hắn đẹp đẽ. Hắn tự lấy thân thể bất tử, ngươi nói hắn có tới hay không? Natasha bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Có điều ta nghe nói Hắc Ám quân đoàn thế lực rất lớn, hạm đội như mây, này Saka sợ là cũng bị đánh xấu. Thường Uy cười nói, không phải có Grandmaster cùng Tivan mà, bọn họ trước tiên trên đỉnh. Natasha xì một tiếng bật cười, Người thật là xấu, Thường Uy này một phen tính toán, cơ hồ đem có thể tính tới đều tính tới bên trong đi tới. Tất cả đều là dương mưu, để những người này không thể không ở Saka hội tụ. Natasha nhẹ nhàng phun ra một hơi, môi đỏ khẽ nhếch, vậy kế tiếp đây, chúng ta muốn làm sao làm? Thường Uy nói, ngươi ở đây nhìn, ta sau đó còn muốn đi Asgard đi một chuyến, tính toán thời gian gần đủ rồi, đã hiện thực đến thu rồi mới tốt, lập tức đi ngay. Natasha không thế nào tình nguyện. Thường Uy cười nói, nghỉ ngơi cái hai, ba thiên đi. Natasha nhất thời cười tươi như hoa. Trong vũ trụ, thời gian, không gian chừng mực so với hành tinh bên trong, đương nhiên phải lớn hơn nhiều. Hạm đội bay tới bay lui, nói là siêu không gian đi cái gì, nhưng cũng không thể như Thường Uy người như thế tiên một bước tức đạt. Phi thuyền siêu không gian đi, có đặc biệt yêu cầu, rất nhiều hoàn cảnh phức tạp khu vực là không cách nào tiến hành nhảy qua không gian, nên chậm rãi phi hay là muốn phi, lấy vũ trụ sự rộng lớn, này chậm rãi phi, tùy tiện bay một cái, mấy tháng thậm chí mấy năm liền trôi qua, tức thì vẫn ở Thường Uy bắt bí bên trong. Natasha cùng Grandmaster nói trong vòng 3 tháng, đó là không có sai. Thanos hạm đội đến Saka, xác thực cần thời gian không ngắn nữa. Thường Uy nơi này cùng Natasha du ngoạn Saka, nhìn giác đấu cái gì, cuối tuần song tu cái gì, đều rất tốt. Mà lúc này, ở Saka, một gian rất đơn giản hẻo lánh trong phòng, gầy gậy trúc Ebony Mo chính nỗ lực áp chế một cái cả người đều là bắp thịt nữ nhân. Đầu đầy mồ hôi chọn đọc nàng một ít ký ức. Một lát sau, Ebony Mo một đạo đánh mạnh nữ tâm linh con người, đem triệt để đánh ngất. Lúc này mới lau mồ hôi, thật dài phun ra khẩu khí. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến. Ebony Mo tuy rằng rất mệt mỏi, áp chế nữ nhân này cố nén tâm linh, mặc dù là hắn cũng khá là gian nan, suýt nữa ép không được gặp phải phản phệ. Có điều hết thảy đều là đáng giá. Odin càng nhưng đã ngủ say, này thật đúng là một cái chuyện thật tốt. Hắn cân nhắc, đã như thế, vĩ đại Thanos mục đích lần này liền có thể đạt thành. Ta nhất định phải mau chóng đem tin tức lan truyền cho vĩ đại Thanos. Châm trước, Ebony Mo xoay người rời đi gian phòng này. Không lâu, cả người đều là bắp thịt nữ nhân tỉnh lại. Đầu tiên là mờ mịt chốc lát, sau đó nhớ tới trước phát sinh tất cả. Hơi làm dư vị, nàng không khỏi vẻ mặt đại biến. Không tốt, Ebony Mo, Asgard gặp nguy hiểm. Cả người đều là bắp thịt nữ, sắc mặt người lúc xanh lúc đỏ. Sau đó đầu đá lung tung chạy vội ra ngoài. Ta nhất định phải trở lại liếc mắt nhìn, dù cho chỉ là một chút. Nữ nhân này sau khi rời đi, Thường Uy cùng Natasha bóng người xuất hiện ở cửa của gian nhà trước. Nhìn nữ nhân đi xa bóng lưng, Natasha nói, cái này cũng là ngươi một cái tính toán. Thường Uy gật gật đầu, chỉ là vì kiên định Thanos niềm tin mà thôi. Vạn nhất hắn lựa chọn cái kia 1% lùi bước đây. Vì lẽ đó ta để hắn biết, Odin đã ngủ say, những người này thật đáng thương, bị ngươi chơi đến xoay quanh. Natasha trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút thương hại bọn họ. Thường Uy lắc lắc đầu, thuận thế mà làm thôi. Người phụ nữ kia chính là Grandmaster dưới tay mạnh mẽ nhất chiến sĩ một trong. Đã từng Asgard một vị nữ võ thần, ở Hela bị phong ấn sau khi, nàng không thể nào hiểu được Odin hành vi, mà tự mình trục xuất. Sau đó ở Saka trở thành một giác đấu sĩ, ngờ ngờ ngác ngác quá. Trước Natasha đến Saka, Grandmaster muốn tìm về một ít bộ mặt, tổ chức một lần long trọng giác đấu. Sau đó Natasha mang đến Sky thu được thắng lợi. Grandmaster thẹn quá thành giận, cho rằng Sky sử dụng pháp bảo thắng mà không vẻ vang gì. Yêu cầu tái chiến, mà điều kiện chính là không muốn tự do nữ võ thần nếu như thua.